Chương 611, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 17. Bởi vì gần đây bên trong cũng không có trời mưa, cho nên nước sông vẫn là thực trong suốt, Lâm Tịch cũng không có sử dụng tinh thần lực đi cảm giác cá vị trí, một là bên cạnh còn có cái thợ quay phim cùng chụp đâu rồi, hai là nàng hiện tại thần hồn bị hao tổn trạng thái, sử dụng tinh thần lực đầu liền có chút đau. Trước đó dùng tinh thần lực nghe lén lúc nàng đều cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Bất kể thế nào, nàng ngũ thức đều mạnh hơn ra người bình thường không ít, cho nên Lâm Tịch rất nhanh liền tìm được một đuôi chậm rãi bơi ở nước trong cá, xem ra như là cá trích, nàng có chút ít thất vọng, cá trích mặc dù vị thịt ngon, nhưng là thứ nhiều lắm. Có nó dù sao cũng so đối với nó tốt, Lâm Tịch cầm lấy xiên thép, vờ eo thon lắc một cái, nhấc cánh tay vung lên, xiên thép phốc một tiếng đâm vào nước trong, đợi đến Lâm Tịch đem xiên thép một lần nữa cầm ở trong tay. Phía trên đã buộc lại một đầu không ngừng lắc đầu vẫy đuôi dãy rủa cá trích. Lâm Tịch đem cá bắt lấy tới quăng tại trên bờ, Tây Lăng Mặc đã thấy choáng, chỉ đơn giản như vậy cứ như vậy dễ dàng hắn hưng thú bừng bừng quấn lên ống quần, xách theo liêm đao chạy xuống nước sông, đứng tại Lâm Tịch bên cạnh đề đao tứ phương, ở đâu cá ở đâu bị ngươi hù chạy. A Tây Lăng Mặc mặt lập tức sụp đổ mất. Đại ca, chú ý hình tượng của ngươi, công tử như ngọc A, tuyệt đối không nên sụp đổ nhân thiết. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc nói chuyện lúc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nước bên trong, trên thực tế lại tại dùng ngũ giác bắt dừ con cá tung tích. Sau đó đối Tây Lăng Mặc dưới chân nói một tiếng, đứng vững vàng, đừng động. Ánh mặt trời dưới nước sông, sóng nước lấp loáng. Ánh mặt trời dưới ảnh đế, mặt không còn chút máu. Một cây xin thép chính nghiêng nghiêng cắm ở Tây Lăng Mặc chỗ không xa. Tây Lăng Mặc đột nhiên phát hiện, chính mình phản ứng trì độn cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu chờ hắn nhớ tới sợ hãi thời điểm, tô nữ hiệp xin thép đã cắm ở chính mình chân bên. Uy phong lẫm liệt lại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ trợ lý VSC yên lặng như gà ngốc manh ảnh đế. Chụp ảnh đại thúc mỉm cười đem làm như vậy cười ống kính chụp được đến, cảm giác nhóm này hảo có yêu. Tây Lăng Mặc rút ra xin thép, quả nhiên phía trên một đầu so sánh với một đầu còn muốn lớn chút cá ngay tại vùng vây dây chết. Tây Lăng Mặc mặt trên đột nhiên mang theo nịnh nọt cười, tỉnh. Xin thép cho ta dùng một hồi được không nào, ngươi bộ dáng này thần uy nghiêm nghị, giống như hải hoàng họ xấy đồn A Lâm Tịch, lao tử là nữ tính không cho phép kỳ thị nữ sinh, ai nói nữ tử không bằng nam, đem xin thép giao cho Tây Lăng Mặc, Lâm Tịch tiếp nhận trong tay hắn liêm đao, đột nhiên hàn mang lóe lên, liêm đao nhấc lên thời điểm, một đầu dài bằng bàn tay cá thình lình đang nhìn. Này trong sông cá rất nhiều, ngươi cố lên, Lâm Tịch đối Tây Lăng Mặc nói, xoay người đi trên bờ. Tại gần đây dùng liềm đao cắt lấy một ít cây cối cảnh, sau đó giật xuống vỏ cây nhanh chóng xoay thành tinh tế sợi dây, đem ba đầu cá xuyên qua mang cá cái chốt đứng lên. Tây Lăng Mặc bưng xin thép tại mặt nước tuần tra, lại tìm không thấy mảy may cá tung tích, nếu như không phải trước đó tận mắt nhìn đến Tô Tỉnh Tỉnh liên tục xin ba đầu cá, hắn cũng hoài nghi trong con sông này rốt cuộc có hay không cá loại sinh vật này. Tây Lăng Mặc ngốc đứng nửa ngày cu nở dê không thấy cá bóng dáng. Mang theo xin thép đi một hồi, đột nhiên đủ rũ, tỉnh, vẫn là ngươi tới đi, ta tìm không thấy cá, cảm giác cái đồ chơi này cầm trong tay ta giống xin phân. Thợ quay phim đại thúc cười không thể ức, nào chỉ là giống xin phân, quả thực giống quỷ tử vào thôn. Lâm Tịch căn dặn Tây Lăng Mặc, ta vừa rồi dùng vỏ cây biện mấy cây sợi dây, xin đi lên cá ngươi liền dùng ta cái loại na yêu biện pháp đem nó cái chốt đứng lên, chúng ta làm nhiều mấy cái trở về đổi cho bọn họ ăn. Đổi lại cái bật lửa cùng gia vị, đến lúc đó ta cho ngươi nướng cá ăn. Thợ quay phim lập tức bắt được Tây Lăng Mặc gợi cảm hầu kết có chút động hai lần, rõ ràng là tại nuốt nước miếng, hắn phát hiện đột nhiên thực thích hai đứa bé này. Nữ hải không giống người khác như vậy động một chút là hô to gọi nhỏ, làm việc trầm ổn, hơn nữa phi thường có sức lực. Ảnh đế QNZ không trang cao lãnh, đối với chính mình trợ lý không có một chút giá đỡ. Cảm giác như là người một nhà ra tới chơi xuân đồng dạng. Tây Lăng Mặc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đột nhiên trông thấy trên bờ sông trong bụi cỏ, vụn vặt lẻ thẻ hoàng, bạch, tử, lam rất nhiều nhan sắc đóa hoa nhỏ. Rất nhiều đều là hắn tương đối quen thuộc, bà ba nạp, thỏ cỏ, cây cỏ đồng, hoang am đồ ăn thời niên thiếu, hắn từng vô số lần tại dạng này sơn dã trong dòng chơi. Tây Lăng Mặc cơ hồ là vô ý thức đi qua. Khẽ động những cái kia nhìn yếu đuối lại quật cường nở rộ đóa hoa nhỏ. Lâm Tịch xin thép bay múa, ngắm lại Tây Lăng Mặc hướng vỏ cây dây thường phía trên cái chốt cá lúc tay chân vụng về dáng vẻ, nàng dùng điểm ám kình, trực tiếp làm những cái kia cá vung ra trên bờ liền đã chết rồi. Buổi chiều ánh nắng cảm giác so chính buổi trưa lúc còn nham hiểm hơn, Lâm Tịch lau mồ hôi trên mặt, nghĩ đến đã không sai biệt bao nhiêu, bọn họ lại không muốn làm ngư dân, làm gì những này cá cũng có thể đổi đốn cơm tối ăn đi. Đột nhiên cảm giác đầu trên mắt lạnh, có hơi hơi hương hoa, sau đó là Tây Lăng mặc đồ ngô cờ hề hề khuôn mặt tươi cười. Lâm Tịch mang trên đầu đồ vật bắt lấy tới nhìn một chút, muôn hồng nghìn tía, là các loại tiểu dã hoa tập kết vòng hoa, cố ý lưu thêm rất nhiều cành lá, như là một đỉnh đại nón che nắng. Lâm Tịch khen ngợi cười, cảm ơn, rất xinh đẹp, sau đó đem này đỉnh điểm đầy hoa tươi nón che nắng một lần nữa lại đội ở trên đầu. Thật xinh đẹp ha, cảm ơn ngươi, mặc mặc lờ mờ có nữ hải cu nở dê như vậy cùng hắn chán phóng khuôn mặt tươi cười, đầu trên mang theo hắn bệnh vòng hoa. Ánh mặt trời dưới xoay tròn lấy, tiểu váy bị gió thổi nâng lên đến, cả người cũng giống như một đóa mở dưới ánh mặt trời hoa hiệu đường tỷ Tây Lăng mặc trong lòng chua chua, hết thảy đều sẽ khá hơn, ta sẽ cố gắng nhiều kiếm tiền, chu nãi nãi cũng sẽ tốt, ngươi nhất định phải tỉnh lại á huy các ngươi bắt nhiều cá như vậy, có thể hay không tặng hai ta. Điều trên bờ có một nữ nhân la lên truyền vào thai trong, Tây Lăng mặc ngẩng đầu. Hóa ra là trên đường đi đều ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia nữ tinh Diêu Diệp. Lâm Tịch trông thấy Diêu Diệp cùng chính mình trợ lý cùng đi tới, lại cũng không quá dám tiếp cận nước sông, chỉ xa xa đứng tại trên bờ đối bọn họ la lên. Diêu Diệp lại quay đầu về chính mình cùng chụp thợ quay phim hỏi, nếu như là bọn họ chủ động tiễn ta đồ vật, không tính vi quy gian lận A thợ quay phim gãi gãi đầu, ta có thể nói cái gì à, ngài danh khí lớn, ngài định đoạt. Muốn ta cự tuyệt nàng sao? Tây Lăng mặc thấp giọng hỏi. Vất vả bắt cá chính là Tô Tỉnh Tỉnh, mặc dù kỳ thật bắt cá quá trình không có chút nào vất vả, nhưng là hắn không thể vượt trở làm thay Tỉnh làm quyết định, hơn nữa hắn không phải thực thích cái này hô to gọi nhỏ nữ tinh. Lâm Tịch lắc đầu, một đầu đủ mọi màu sắc đóa hoa cù nở dê đi theo lay động, không cần, tả hữu bất quá là nhiều bay hai lần xin phân mà thôi. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn thấy cùng chụp bọn họ đại thúc đỉnh đầu cu nở dê mang theo cùng Tây Lăng mặc đồng dạng mũ rơm, bất quá là không nhuốm máu đào đoá, ư, bệnh tiểu năng thủ A Tây Lăng mặc thẹn thùng. Lại xin đến một con cá, đầu này thế mà ngoài định mức đại, không sai biệt lắm có 20 cm tả hữu, tại loại này dòng suối nhỏ trong đã có thế tính là ngư vương. Lâm Tịch đem con cá này đối Diêu Diệp các nàng đã đánh qua, ngư vương A, tiếp theo. Cho các ngươi trên bờ vang lên nữ hải tử quen có tiếng kinh hô, hoa, thật là mỹ hảo. Đại trông thấy Tây Lăng mặc đối Diêu Diệp có chút không vui, Lâm Tịch xích lại gần hắn nói, xem người cùng sự, đều đừng nhìn mặt ngoài, nàng trợ lý thế nhưng là chọn dưa hấu, hai người cùng nhau tới nói rõ nàng trợ giúp trợ lý ăn hết dưa hấu. Hơn nữa người này quan sát năng lực rất mạnh, hẳn là nhìn thấy nàng cùng nội cái ai hỗ động, đây cũng là Lâm Tịch không nói hai lời liền giúp nàng xin cá nguyên nhân. Đợt, các bảo bảo ngày quốc tế lao động vui vẻ.